Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 18, Nam thần tinh tế, nguy cơ siêu cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình sinh thành cùng phóng thích tín tức tố Omega đều cực kỳ kịch liệt, nếu không thể kiềm chế tín tức tố kịp thời sẽ khiến Omega động dục. Bên trong áo sơ mi của Lý Hàng có một cái túi niêm phong, bên trong cất thuốc ức chế khẩn cấp. Thuốc ức chế này Trần Trình mất rất nhiều công sức mới làm ra được, tuy rằng thuốc ức chế khẩn cấp có một chút tổn hại đối với thân thể, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, có thể cấp tốc ức chế phản ứng tín tức tố của Omega. Nhưng mà hiện tại Lý Hàng ngay cả động ngón tay cũng không làm được, càng miễn bàn đến chuyện lấy thuốc ức chế khẩn cấp ra để dùng. Khô nóng trên thân thể theo phản ứng dây chuyền truyền đến đại não, khiến Lý Hàng trở nên trì độn hơn rất nhiều. Lý Hàng cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để bảo tồn lý trí, anh híp mắt, tầm mắt luôn dừng lại ở chỗ Trương Minh đang nửa quỳ. Trương Minh tiếp xúc ở cự ly gần với tín tức tố Omega, bản năng bắt giữ cùng dấu hiệu Omega trong Alpha bắt đầu thức tỉnh, hắn giống như dã thú tập trung nhìn vào Lý Hàng. Đủ các loại yếu tố cộng vào gần như bức Lý Hàng tới tuyệt cảnh. Nhưng Lý Hàng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, anh không giấu vết đánh giá bốn phía cùng trần nhà, nhìn xem liệu có cơ hội chế phục được Trương Minh hay không. Ngay lúc trong đầu Lý Hàng đang bày ra đủ loại phương án hành động, lại lần lượt phủ quyết từng phương án, Trương Minh một mặt kích động chậm rãi đứng dậy. Trương Minh ngưỡng mộ lại kính sợ nhìn Lý Hàng, sắc mặt đỏ ửng. Ta thần đại nhân, cơ thể của tôi đang nóng lên, tinh thần cũng trở nên thật phấn khởi, ngài đang định thoát ly thân thể Lý Hàng, trưng dụng tín đồ hèn mọn của ngài sao? Lý Hàng, đầu óc Lý Hàng trống rỗng một giây, nhanh chóng nhớ tới một đoạn chuyện đen tối anh xem xong liền hận không thể rửa mắt 8 lần. Đó là một đoạn trên thuyền Play, nam chính nguyên bản thân kinh bách chiến, nhưng mà Trương Minh đối diện cậu cũng chỉ là một tên sử nam, là nam chính dạy Trương Minh đủ loại tri thức. Lúc đó Lý Hàng nhìn mà cảm thấy sấm giật đùng đoàng, hiện tại anh lại được thiết định Trương Minh là sử nam cứu vớt rồi. Trương Minh đối với ta thần đại nhân cực kỳ cuồng nhiệt, dưới tình huống đầu óc không tỉnh táo, hắn nhận sai phản ứng cơ thể thành ta thần đang triệu hoán. Vô luận Trương Minh có bao nhiêu tào điểm, đây đều là một cơ hội tự cứu. Lý Hàng ngồi nghiêm chỉnh trên vương tọa của mình, hơi ngẩng cằm, lấy khí thế bễ nghễ chúng sinh, ngừng mắt nhìn về phía Trương Minh. Anh dùng ngữ khí cực độ trung nhị trong thời kỳ lịch sử đen của bản thân, nói với đối phương. Bản thân cần cử hành nghi thức huyết khế mới có thể chuyển rời tới linh hồn ngươi. Mà pháp trận trong nghi thức cần máu tươi nóng hổi vẽ nên, hiện tại bản thân đang đun nóng máu ngươi, tới khi máu đạt tới độ ấm thích hợp ngươi cần phải nhẫn nại. Trương Minh bị khí thế đột nhiên biến đổi của Lý Hàng dọa sợ đến nỗi quỳ trở lại, hắn thống khổ rên gì. Ta thần đại nhân, tôi cần phải chịu đựng bao lâu, thật thống khổ. Ánh mắt Lý Hàng càng trở nên lạnh lẽo, ngay cả chút đau đớn ấy cũng không chịu được, còn muốn trở thành tín đồ của ta. Người có biết tại sao ta không chọn Alpha cường đại khác mà lại lựa chọn Lý Hàng không? Bởi vì Lý Hàng, cậu ta có thể vì ta mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh sao có thể cam tâm bị so sánh với tên quân xanh Lý Hàng, hắn cuộn mình quỳ trên mặt đất trong không gian dần bị tín tức tố Omega lấp đầy, tiếp tục chịu đựng trong thống khổ. Lý Hàng không thể khiến Trương Minh đợi quá lâu, bằng không thời gian dài, Trương Minh nhất định sẽ phát hiện điểm dị thương. Hiện tại trong đầu Lý Hàng có hai phương án, thứ nhất dụ dỗ Trương Minh lấy phần lớn máu của mình. Làm như vậy có thể làm Trương Minh suy yếu ở một trình độ nhất định, nhưng mấu chốt là Lý Hàng cũng không thể khôi phục hành động tự do, nếu đấu với Trương Minh, chỉ sợ chỉ có thể mặc người ức hiếp. Phương án thứ hai cực kỳ mạo hiểm, chỉ có một con đường sống. Cuối cùng, Lý Hàng vẫn quyết định sử dụng phương án thứ hai. Lý Hàng nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ nghiêm trọng, miệng thấp giọng nhanh chóng niệm một đống bla bla căn bản không biết là ngôn ngữ của nước nào. Hơn 10 giây sau, Lý Hàng mở mắt trên mặt mang theo ý cười vặn vẹo, ánh mắt ngông cuồng. Tín đồ hèn mọn của ta, có thể bắt đầu nghi thức rồi. Trương Minh hết sức kích động, ta thần đại nhân, tôi cần phải làm gì ạ? Lý Hàng trầm giọng. Ta muốn dùng máu của ngươi vẽ ma pháp trận. Trương Minh vội vàng lấy ra một thanh chùy thủ từ giá vũ khí bên cạnh, ngay cả tiêu độc cũng chưa làm, định trực tiếp chém lưỡi dao lên cổ tay. Lý Hàng chậm rãi lên tiếng đánh gãy động tác của Trương Minh. Ngươi đang làm cái gì? Trương Minh bị Lý Hàng hù dọa run lên, tôi đang lấy máu. Lý Hàng chịu đựng ảnh hưởng của tín tức tố Omega, duy trì thần thái cao cao tại thượng như trước. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn bản thân dùng thứ máu thấp kém dính cho bụi để vẽ ma pháp trận sao? Đầu tiên ngươi cần khiến thân thể Lý Hàng khôi phục hành động, ta sẽ tự tiến hành vẽ ma pháp trận. Trương Minh không nghĩ nhiều, dễ dàng tin tưởng Lý Hàng. Hắn lấy ra bình thủy tinh 5ml, bẻ miệng bình, bước từng bước nhỏ tới trước mặt Lý Hàng, hai tay cung kính dâng lên thuốc giải, đưa đến bên môi Lý Hàng. Lý Hàng dán lên miệng bình thủy tinh lạnh lẽo, mắt thấy sắp uống được thuốc giải, Trương Minh đột nhiên rụt tay về. Thuốc giải đã đến miệng, Lý Hàng sao có thể buông tha, anh bất chấp cắn bình thủy tinh, ngay cả ngón tay Trương Minh cũng bị anh cắn phải. Lý Hàng ngậm bình thủy tinh, kịp thời nuốt được thuốc giải. Trương Minh ôm miệng vết thương đau rát trên tay, khiếp sợ nhìn về phía Lý Hàng. Ngài là Omega, hiệu quả của thuốc giải không nhanh bằng thuốc mê, Lý Hàng tứ chi cứng ngắc ngồi trên sofa, biểu cảm lạnh lùng, một chữ cũng không trả lời Trương Minh. Vừa rồi Trương Minh bị khát vọng sâu trong nội tâm làm mờ mắt, Lý Hàng lại không cho hắn thời gian phản ứng suy xét, liền dễ dàng bị lừa gạt. Hiện tại chỉ cần cho hắn một chút thời gian suy xét, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện vừa rồi. Trương Minh tức giận nhìn Lý Hàng. Tên Omega đáng chết này, cư nhiên dám lừa gạt tao. Bị lời nói dối vụng về như vậy lừa gạt, chỉ có thể chứng minh mày quá ngu xuẩn. Lý Hàng nhìn động tác sờ lên chùy thủ ở eo của Trương Minh, cười chào phúng. Thẹn quá thành giận hả? Muốn giết tao để giấu cái ngu của mày sao? Trương Minh đồng dạng cười lạnh, tay di chuyển về phía quần lót, hắn cởi khuy kéo khóa xuống, ánh mắt u ám đáng sợ. Giết chết Omega chân quý phải ngồi tù 30 năm, so với việc giết mày, tao còn có rất nhiều phương pháp trả thù hay ho. Trương Minh liếm liếm môi, dấu hiệu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hàng gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong 25 năm sống trên đời. Lý Hàng điên cuồng hò hét dưới đáy lòng, cơ thể của ta ơi mi nhanh nhanh hoạt động đi mà. Tay Trương Minh đã đến sát vạt áo Lý Hàng, vén áo anh lên. Oành, âm thanh nặng nề vang lên, Trương Minh còn chưa cởi được cúc áo Lý Hàng đã nặng nề ngã xuống mặt đất. Cửa sắt chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra một khe hở nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa lọt vào khe cửa, ngoài cửa có bóng dáng của một người cầm súng gây mê. Lý Hàng nhìn về phía người nọ, thị giác phản quang khiến anh không thể nhìn rõ mặt người nọ, nhưng mà anh vẫn lẩm bẩm chính xác tên của người này, dáng đứng đẹp đẽ tinh tế lại thong dong như thế, chỉ có thể là Dịch Thiên Thì. Dịch Thiên Thì chậm rãi đi đến bên người Lý Hàng, biểu cảm trước sau như một, lạnh nhạt mà bình tĩnh, y nói với Lý Hàng. Cậu đang phát tình, nhìn thấy người quen, Lý Hàng không khỏi trầm tĩnh lại một chút, cưỡng chế áp xuống dục vọng mãnh liệt, anh bị hành hạ đến nỗi nói chuyện cũng có vẻ cực kỳ yếu ớt. Hiện tại tôi không thể cử động, dưới áo tôi có thuốc ức chế khẩn cấp, có thể tiêm giúp tôi không? Dịch Thiên Thì theo cổ áo xốc áo sơ mi lên, lúc lấy thuốc ức chế, đầu ngón tay hơi lạnh khiến Lý Hàng khẽ run. Dịch Thiên Thì rất nhanh tiêm hai liều thuốc ức chế khẩn cấp cho Lý Hàng, thuốc ức chế có hiệu lực rất nhanh, chưa đến một phút đồng hồ, dao động của Lý Hàng nháy mắt được bình ổn, giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Lý Hàng có chút suy yếu, anh nói với Dịch Thiên Thì. Cảm ơn anh, bây giờ chưa phải lúc để thả lỏng. Tuy thanh âm Dịch Thiên Thì lạnh lẽo, nhưng loại có hiệu quả an ủi nhân tâm. Gần đây có một đám alpha bị tín tức tố Omega hấp dẫn, bọn họ rất nhanh sẽ tìm được nơi này. Lý Hàng, tôi có thể giúp cậu giấu thân phận Omega. Dịch Thiên Thì cất đi thuốc ức chế còn thừa, giúp Lý Hàng sửa sang quần áo lộn xộn. Lý Hàng muốn nói, kỳ thực tôi cũng không quá để ý chuyện thân phận Omega bị bại lộ, nhưng anh nghĩ đến Lục Hoàng Tử cùng Cảnh Thiệu Dương chưa rõ tình huống ở bên ngoài, tín tức tố Omega lại có tác dụng hung tàn như vậy, lời nói đến miệng cũng không nói ra được. Anh muốn giúp tôi giấu thế nào? Dịch Thiên Thì trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời. Đầu tiên là Dịch Thiên Thì đá Trương Minh ra xa hơn một chút, sau đó thoải mái ngồi lên đùi Lý Hàng, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên dính sát vào nhau. Dịch Thiên Thì nâng cằm Lý Hàng, ra lệnh, ôm eo tôi, ngay lúc Lý Hàng ôm Dịch Thiên Thì tiếng bước chân ngoài phòng càng ngày càng gần, bang. Cửa sắt bị lực đảo trực tiếp cường đại va chạm khiến long cả bàn lề, nặng nề rơi trên mặt đất khiến một đống bụi bay mù, đúng lúc đó, Dịch Thiên Thì cúi đầu, hôn Lý Hàng thật sâu, môi răng gắn bó. Dẫn đầu đoàn đích thị là tên bro công Dịch Thiểu Tương, lúc hắn nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau trực tiếp phát điên. Lý Hàng tên alpha đáng chết này. Ai cho phép mi giấu hiệu em trai ta? Chấm, đây là phương pháp giấu giếm thân phận Dịch Thiên Thì nói, mọi người trong học viện quân sự Bandera đều biết trong này chỉ có một Omega, đó chính là Dịch Thiên Thì. Alpha có thể thông qua phương thức hôn môi cùng ôm ấp dấu hiệu nhất thời Omega, sau khi bị dấu hiệu tín tức tố Omega sẽ ổn định trở lại. Đây cũng là nguyên nhân Dịch Thiểu Tương hiểu lầm, chỉ có thể nói tất cả quá trùng hợp rồi. Lúc rời khỏi Dịch Thiên Thì, Lý Hàng nhìn thấy Trần Trình ở trong đám người phá nhà mà vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm Trần Trình nhìn Lý Hàng thật phức tạp, dùng ngôn ngữ phiên dịch một chút, đại khái là như vậy, hóa ra cậu mạnh mẽ đến nỗi có thể lấy thân phận Omega đi dấu hiệu một Omega khác sao? Trên trán Lý Hằng nổi lên gân xanh, cho dù ánh mắt tôi có hung dữ cũng không có khả năng làm được chuyện vi phạm cốt truyện này được chưa? Tóm lại, trong một đống hỗn loạn, Lý Hằng cùng Dịch Thiên thì bị cưỡng ép buộc định thành CP. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cách chương.